Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 800, không trốn dung thân, góc truyện audio.com. Trong rừng, nguy cơ tứ phía nơi đây mùi máu tanh, chắc chắn đưa tới càng nhiều nữa cường đại yêu thú cùng còn dư lại yêu thú dây dưa, sẽ chỉ làm bọn hắn đặt mình trong hung hiểm bên trong. Bọn hắn hôm nay chẳng qua là linh yêu, tại tám đại yêu vực bên trong, căn bản không tính là cái gì, là cả yêu tộc thế giới trong chuỗi thức ăn thấp nhất. Coi như là Tô Tử Mặc át chủ bài phần đông, chiến lực cường đại cũng đánh không lại trung giai yêu ma. Huống chi tại yêu vực bên trong tiên Phật ma ba môn thủ đoạn, hắn chỉ có thể là che giấu xuống. Nếu là bại lộ tu chân giả thân phận, đừng nói là Khiếu Nguyệt Sơn, chỉ sợ toàn bộ vạn yêu cốc đều không thể dung hắn. Tô Tử Mặc mang theo hầu tử mấy người giết ra lớp lớp vòng vây, đại khái phân biệt một cái phương hướng, tiếp tục hướng phía đông toàn lực chạy vội tìm kiếm tiếp theo chỗ cư trú chi địa. Sắc trời tảng sáng được nữa, Tô Tử Mặc đã đem sau lưng theo dõi rất nhiều linh yêu rất xa bỏ qua, lại tìm kiếm được một chỗ che giấu sơn động. Tô Tử Mặc tại phụ cận tra xét rõ ràng một phen, xác định không có linh yêu theo dõi, mới tiến vào trong đó. Chỗ này trước sơn động sau tương thông, Tô Tử Mặc trong sơn động dạo qua một vòng, âm thầm gật đầu, quyết định tạm thời lúc này ẩn thân dưới đất chuẩn bị đột phá. Trước mắt đối với bọn họ mà nói, sau cùng việc quan trọng còn là mau chóng đột phá đan đạo tu luyện ra nguyên thần. Cảnh giới này vượt qua đi, đối với 5 người mà nói chiến lực đều có một cái bay vọt về chất. Bọn hắn mỗi người trên người, đều có từ thượng cổ chiến trường trên lấy được bảo vật tựu đợi đến trở thành yêu ma về sau, mới có thể tế luyện sử dụng. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh tốt trạng thái, không thể nóng vội. Tô Tử Mặc thấy hầu tử 4 người hai đầu lông mày, đều có chút mỏi mệt liền dặn dò một câu, mới quay người ly khai. Hắn bắt đầu ở trước sau hai cái chỗ động khẩu bố trí trận pháp. Đại khái 2-3 canh giờ về sau, cửa động trận pháp mới vừa vặn bố trí xong thành, Tô Tử Mặc cũng cảm giác được một hồi không đúng. Chung quanh đây, đã bắt đầu có linh yêu hiện thân. Hơn nữa, càng tụ càng nhiều, Tô Tử Mặc ý thức được những thứ này linh yêu liền là hướng về phía bọn hắn đến đấy. Lại bại lộ, tại sao có thể như vậy? Tô Tử Mặc đứng trong sơn động, ánh mắt âm u cách một tòa trận pháp, để mắt tới xa xa rừng rậm ở chỗ sâu trong như ẩn như hiện một đôi thú nhãn. Lần trước là Khiếu Nguyệt Sơn hai vị hộ pháp đến đây. Lần này, thì là ai? Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút quay người đem điều thức trong hầu tử 4 người đánh thức trầm giọng nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, Khiếu Nguyệt Sơn yêu thú đã phát hiện nơi này. Vậy lại đi đưa bọn chúng giết tản ra. Linh hồ huy động nắm đấm, tràn đầy tự tin. Nhưng lần này, đã liền tính tình bướng bỉnh hầu tử đều không có lên tiếng. Tô Tử Mặc nói, Khiếu Nguyệt Sơn phái ra yêu thú, sẽ chỉ là càng ngày càng mạnh. Lần này, coi như là Tiếu Nguyệt lãnh chúa tự mình ra mặt ta cũng sẽ không kinh ngạc. Cái này như thế nào cho phải? Tiểu hồ ly thần sắc sầu lo. Ly khai cái này, tiếp tục đi. Tô Tử Mặc nói, tốt, hầu tử mấy cái gật gật đầu cùng theo Tô Tử Mặc từ phía sau cửa động ly khai, tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo con đường này, 5 người đi được kinh hồn bạt vía. Vạn yêu cốc không hổ là 8 đại yêu vực đứng đầu. Góc truyện audio.com. Trong lúc này, bọn hắn gặp được qua 3 đầu trung giai yêu ma, cũng may có Tô Tử Mặc linh giác cảnh báo, sớm tránh đi, hữu kinh vô hiểm. Có phi cầm lướt qua 5 đầu người húc tàn mát ra khí tức liền Tô Tử Mặc đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Cái này phi cầm khí tức trên thân cùng lão tiên hạc tương tự, chỉ sợ không phải trung giai yêu ma. Rất có thể là đẳng cấp cao yêu ma, một phương bá chủ. Bọn hắn 5 người giấu vết hoạt động tự nhiên là không thể gạt được phi cầm. Nhưng phi cầm chẳng qua là nhàn nhạt nhìn 5 người liếc. Tựa hồ là 5 người tu vi quá thấp, phi cầm đề không nổi hào hứng, thân hình liên tục trực tiếp bay đi. Cùng loại trường hợp như vậy, tùy thời đều có thể trải qua. Nói cách khác, bọn hắn 5 cái tại yêu vực trong tung hoành, liền tỏa ra tùy thời bị cường đại hơn yêu thú nuốt nguy hiểm. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc lại lần nữa tìm kiếm được một chỗ thật tốt, chỗ bí ẩn. Một mặt thác nước đằng sau, cất giấu một sơn động, bên trong cực kỳ rộng rãi, mặc dù có oanh long long nước chảy rơi xuống thanh âm, nhưng chỉ cần tại cửa động bố trí một cái cách âm trận có thể đơn giản giải quyết. Tô Tử Mặc mang theo hầu tử 4 cái tiến vào nơi đây, thoáng an tâm. Lại qua 3-2 canh giờ, Tô Tử Mặc cửa động trận pháp mới bố trí một nửa, liền khẽ nhíu mày, hai lỗ tai mấp máy, ngưng thần nghiêng nghe. Một chút về sau, Tô Tử Mặc vươn người đứng dậy, trong mắt hàn quang lập lòe. Lại bị phát hiện rồi. Đã có yêu tộc đuổi tới cái này, Tô Tử Mặc trong lòng nhiều lần suy nghĩ, cẩn thận nhớ lại, xác định đoạn đường này đi tới tuyệt đối không có bị theo dõi. Chung quanh đây cũng không có cái gì linh yêu chứng kiến hành tích của hắn. Nhưng, làm sao sẽ lần nữa bại lộ, cuối cùng chỗ đó có vấn đề, Hầu tử, Linh Hồ, Thanh Thanh, tiểu hồ ly trên mặt đã toát ra nặng nề mỏi mệt. Từ thượng cổ chiến trường đi ra, bọn hắn vẫn không có chợp mắt mệt mỏi. Như tiếp tục nữa, coi như là hắn có thể chịu đựng được, hầu tử bốn cái cũng chịu không nổi rồi. Tô Tử Mặc trói chặt lông mày, thần sắc âm tình bất định. Bọn hắn đã không chỗ dung thân, bọn hắn mới vào Vạn Yêu Cốc liền lâm vào khốn cảnh, gặp phải tình thế so với hắn lúc ban đầu tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Chẳng lẽ thật muốn tử chiến đến cùng? Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, mãnh liệt quay đầu, để mắt tới cách đó không xa mặt đất, cơ bắp căng thẳng, tùy thời đều sẽ ra tay. Hầu tử đám người còn không cảm giác được, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ cảm giác đến, tại đây mặt đất ở chỗ sâu trong, mơ hồ truyền đến một tia run rẩy chấn động. Có người đến, hà, không đúng, Tô Tử Mặc lại ngưng thần cảm thụ một phen, trong mắt hiện lên một tia cổ quái. Cũng không lâu lắm, cách đó không xa trên mặt đất hơi hơi nhô lên một cái đất bao. Tiếp cận lấy cái này đất bao phá vỡ, chui ra một cái lén lén lút lút đầu, lấm la lấm lét, mắt nhỏ quay tròn chuyển, mọi nơi đánh giá, rất là hèn mọn bỉ ổi. Đây đối với mà mắt nhỏ chuyển tới Tô Tử Mặc trên người, đột nhiên dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau, quả nhiên là ngươi, Tô Tử Mặc giống như cười mà không phải cười. Từ trong đất chui ra vị này, nhưng là đưa bọn chúng từ thượng cổ chiến trường mang ra ngoài cái kia to lớn lão thử. Tô Tử Mặc năm cái vừa mới hàng lâm nơi đây, liền cùng ba vị yêu ma nổi lên xung đột. Góc chuyện audio.com, cái này đầu lão thử lúc ban đầu còn đứng ở ba vị yêu ma bên kia, về sau đại chiến bộc phát, nó thấy tình thế không ổn, sớm sẽ không biết đạo chạy đi nơi nào. Không nghĩ tới, hôm nay nó lại chủ động tìm tới cửa đến. Huynh đệ, xin lỗi a, lão thử một nửa thân thể còn đang trong đất bùn, thần sắc ngượng ngùng nói. Đem bọn ngươi đưa đến Khiếu Nguyệt Sơn, ta cũng không có ngờ tới gặp có chuyện như vậy phát sinh. Hầu tử đám người cũng tỉnh lại. Linh Hồ nhớ tới lão thử lúc trước đứng ở ba vị yêu ma bên kia thời điểm sắc mặt nhịn không được cười lạnh nói. Người đưa tới cửa, là muốn chết sao? Không, không, không. Lão thử lại càng hoảng sợ, thân thể rơi vào trong động hơn một nửa, đầu biểu lộ nửa cái đầu ở bên ngoài, tựa hồ chuẩn bị tùy thời đào tẩu, cười khổ nói. Lúc ấy tình thế bức người ta cũng không được chọn a. Linh Hồ đang muốn mỉa mai, Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay, nhàn nhạt mà hỏi. Người tới làm cái gì? Người như thế nào tìm ở đây hay sao? Cục, lão thử ho nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật chư vị dấu vết hoạt động đã bại lộ. Nói nhảm, Linh Hồ bĩu môi nói, người đều đã tìm tới cửa, kẻ đần cũng biết bại lộ. Phách Thiên huynh đệ cũng biết các ngươi là như thế nào bại lộ hay sao? Lão thử hỏi, Tô Tử Mặc ánh mắt lóe lên, lẳng lặng nhìn lão thử chờ đáp án của nó. Khách chương,